Bất Diệt Long Đế, chương 3142, ta khuyên ngươi thiện lương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Giống như không phải riêng tiểu thư tính mệnh đáng lo, Lộ công tử tin tưởng mình giờ phút này khẳng định đem Lục Ly giết đi, hắn cũng mặc kệ tử thần không tử thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, tại yểm tộc xem ra thiên loạn tinh vực không có bọn hắn không trêu chọc nổi tộc đàn cùng thế lực dám đối với hắn và riêng tiểu thư vô lễ kia, đừng nói một cái đế cấp cho dù là một cái thánh hoàng đều phải chết. Riêng tiểu thư cũng là giận không thể nghỉ, chỉ là địa thế còn mạnh hơn người, trong thân thể sinh mệnh nguyên lực đang trôi qua nhanh chóng, giống như nàng còn không nghĩ biện pháp, nàng biến tướng thành một cỗ thi thể, vĩnh viễn cùng thế giới này cáo biệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, nàng hít hai hơi thật sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, mở miệng nói ra. Ngươi muốn cái gì nói ra, điều kiện của ngươi, chỉ cần có thể cứu ta mệnh, chuyện gì cũng dễ nói. Cô Tô cũng liền vội mở miệng nói. Lục công tử, còn xin ngài mở ra bảng giá, chúng ta tự nhiên nhận lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly chần chờ, hắn kỳ thật cũng không biết mở cái gì bảng giá, chỉ là riêng tiểu thư thái độ quá kém, hắn không muốn ra tay thôi. Hắn dừng một chút nói ra, giá ta tựu không mở, riêng tiểu thư, ngươi cho rằng ngươi mệnh giá trị nhiều ít thiên thạch, vậy liền cho nhiều ít thiên thạch đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ách, riêng tiểu thư cùng Lộ công tử Cô Tô các nàng hơi biến sắc mặt, riêng tiểu thư kia là có thể thiên thạch để cân nhắc sao? Đây chính là vô giới chi bảo. Không nói yểm tộc đệ nhất tiểu thư thân phận, liền nói riêng tiểu thư thiên tư cùng hiện tại chiến lực, một cái tương lai có thể trở thành đại viên mãn cường giả có thể giá trị nhiều ít thiên thạch, vô pháp tính ra a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly chào giá thật là quá tàn nhẫn a, nếu quả như thật theo thiên thạch tính ra, cái này sợ là vạn ước thiên thạch cũng không sánh nổi riêng tiểu thư tính mệnh a, chẳng lẽ lại Lục Ly chào giá vạn ước thiên thạch, cái này tinh linh tộc cùng ảnh tộc có thể đảm đương không tầm thường, coi như yểm tộc cũng không nỡ bỏ ra nhiều như vậy thiên thạch a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Cô Tô nghĩ nghĩ thấp giọng nói ra. Lục công tử, nếu không dạng này ngài cứu riêng tiểu thư một mạng, chúng ta tinh linh tộc cùng ảnh tộc quay đầu dâng lên chục tỷ thiên thạch làm thù lao như thế nào? Chục tỷ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly nội tâm hơi chấn động một chút, cái này tinh linh tộc cùng ảnh tộc thật đúng là có tiền a, động một chút lại chục tỷ. Muốn biết hắn mời tử thần xuất thủ diệt sát huyết tộc nhất tộc đều chỉ là tốn hao chục tỷ thiên thạch mà thôi. Hiện tại chỉ là giúp một cái người giải độc tự kiếm lời chục tỷ thiên thạch. Có thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly nhẹ gật đầu nói ra. Bất quá cái này thiên thạch không thể là hai người các ngươi tộc ra a, cái này không phải là riêng tiểu thư ra sao ta cứu, thế nhưng là mệnh của nàng. Ta ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, riêng tiểu thư cắn răng nói ra. Nhưng trên người của ta không có nhiều như vậy, quay đầu ta phái đệ tử trong tộc cho ngươi đưa tới. Có thể, Lục Ly nhàn nhạt gật đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói miệng không bằng chứng, lập cái chữ theo đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta, riêng tiểu thư tức giận đến thân thì có chút rung động, nàng đừng đừng yểm tộc đệ nhất tiểu thư, cũng là thiên loạn tinh vực đệ nhất tiểu thư, sẽ còn quỵt nợ sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, mạng nhỏ quan trọng, riêng tiểu thư cũng không muốn cùng Lục Ly nhiều lời, lấy ra giấy bút nhanh chóng viết xuống mấy câu, đồng thời viết xuống tên của nàng, vứt cho Lục Ly. Rất tốt, chữ rất xinh đẹp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly nhìn kỹ mấy lần, nhẹ gật đầu, sau đó hướng riêng tiểu thư đi tới, hắn lấy ra thiên ly châu nói ra. Ta đưa ngươi thu nhập không gian thần khí bên trong, không muốn kháng cự. Vì sao muốn vào không gian thần khí ngay tại cái này giải độc? Lộ công tử thoáng cái khẩn trương lên, sợ Lục Ly làm cái gì yêu thiêu thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta một cái đế cấp, riêng tiểu thư thánh hoàng hậu có, còn sợ ta ám sát nàng không thành. Lục Ly trợn trắng mắt đảo, hắn giải thích một câu nói. Ta thủ pháp giải độc có chút đặc thù, tại cái này không tiện, riêng tiểu thư, người có sợ hay không? Diên tiểu thư tự nhiên là không sợ, Lục Ly một cái nho nhỏ đế cấp, nàng tiện tay liền có thể bóp chết, nàng nhẹ gật đầu. Lúc này Vũ Dương lại truyền âm tới nói, Lục tiểu huynh đệ, ngươi cẩn thận, Diên tiểu thư giải xong độc phản sát ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Vũ huynh yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Lục Ly cùng Vũ Dương truyền âm một câu, sau đó đem Diên tiểu thư thu nhập Thiên Ly Châu bên trong, sau khi tiến vào Lục Ly chỉ vào nơi hẻo lánh một tấm giường đá nói ra. Diên tiểu thư, đi trên giường nằm ngang đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, vì sao muốn đi trên giường? Diên tiểu thư ánh mắt lộ ra tàn khốc, một mặt đề phòng nhìn qua Lục Ly, ánh mắt kia bên trong đều là bất thiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly một mặt bình tĩnh nói ra. Ta hóa giải độc tố thủ pháp có chút đặc thù, cần dùng tay theo trong thân thể ngươi hút ra đến, ngươi chất độc này rõ ràng đã khuếch tán đi toàn thân, sở dĩ. Diên tiểu thư trong mắt sát cơ lóe lên, giống như là một cái bị hoảng sợ như dã thú lông bờm dựng đứng, nàng ngưng âm thanh hỏi. Ngươi ý thứ tay của ngươi muốn tại ta toàn thân đảo qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, đây là biện pháp duy nhất, Lục Ly buông tay nói. Tại thầy thuốc trong mắt là không có phận chia nam nữ, giống như ngươi sợ ta chiếm tiện nghi của ngươi, ta có thể không xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, đây cũng không phải Lục Ly thuần tâm muốn chiếm tiện nghi, mà là hắn biết giải độc biện pháp xác thực chỉ có cái này. Loại trừ lợi dụng pháp giới hấp thu độc vụ bên ngoài, hắn thật đúng là không biết còn có cái gì biện pháp. Muốn đem độc tố hấp thu hắn nhất định phải dùng tay gần sát Diên tiểu thư làn ra. Không được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Diên tiểu thư quát khẽ, gương mặt xinh đẹp trở nên xanh xám, nàng là thân phận gì đừng nói bị nam tử sờ khắp toàn thân, cho dù là ngón tay đều không có bị bên ngoài nam tử sờ qua, việc này nếu là truyền đi về sau nàng danh dự sẽ phá hủy. Thân là đệ nhất tiểu thư, nàng thế nhưng là phi thường kiêu ngạo, làm sao có thể bị này lăng. Nhục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lúc này nàng rốt cục minh bạch vì cái gì Lục Ly phải vào không gian thần khí bên trong, đây là không muốn để cho ngoại nhân biết a chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly buông tay nói. Chính ngươi cân nhắc đi, mặt khác ta nhắc nhở ngươi thoáng cái ngươi đừng nghĩ lấy qua sông đoạn cầu, ngươi thế nhưng là tại ta không gian thần khí bên trong, ta trước khi chết sẽ để cho không gian thần khí tự bảo. Đương nhiên giống như ngươi có thể gánh vác không gian vặn vẹo chi lực không chết, ngươi có thể thử một chút. Nói xong Lục Ly ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, chờ đợi Diên tiểu thư lựa chọn. Diên tiểu thư xoắn suýt không thôi, nhất là Lục Ly đằng sau câu nói kia càng làm cho đầu nàng đau. Nàng tại vừa rồi hoàn toàn chính xác hiện lên một tia sát niệm giống như đang giải độc về sau đem Lục Ly giết vậy, chuyện này tựu không ai biết, nàng danh dự liền có thể bảo vệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, nàng tiến vào Lục Ly không gian thần khí bên trong, giống như Lục Ly thật để không gian thần khí bạo tạc lấy nàng chiến lực khẳng định gánh không được, giờ phút này nàng thế nhưng là không ngừng đang trở nên suy yếu. Thời gian từng chút đi qua, mỗi lần qua một hơi thời gian Diên tiểu thư liền hội suy yếu một phần, trong thân thể sinh mệnh nguyên lực cũng đang không ngừng sói mòn. Nàng cảm giác tử thần ngay tại từng bước một hướng hắn đi tới, đây không phải Vũ Dương bọn hắn cái kia tử thần, mà là chân chính tử thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, đợi sau một nén nhang, đối với sợ hãi tử vong, còn có đối với khát vọng sinh tồn, nàng nhắm mắt lại, một mặt khuất nhục nói ra. Tới đi, giúp ta giải độc. Nói xong, nàng trực tiếp đóng lại giác quan thứ 6, chẳng quan tâm tựa hồ mặc cho Lục Ly tùy ý vọng vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly đi đến Diên tiểu thư bên người, đưa tay đầu tiên là dán tại trên đầu của nàng, Diên tiểu thư thân thể mềm mại khẽ run lên, điều này nói rõ nàng xem ra giống như là đóng lại giác quan thứ 6, nhưng thật ra là đang len lén dò xét. Lục Ly vận chuyển pháp giới bên trong vòng xoáy bắt đầu hấp thu độc vụ, cái này hấp thu đã dậy chưa nửa điểm độ khó, chỉ là một lát trong đầu độc vụ đều bị hấp thu. Lục Ly tay bắt đầu hướng nàng dưới cổ mặt di động, Diên tiểu thư thân thể mềm mại rung động đến càng thêm lợi hại, hai tay chăm chú đem nắm, trên thân nhàn nhạt tràn ngập sát cơ mà ra, tựa hồ lúc nào cũng có thể phóng xuất ra cường đại sát chiêu, đem Lục Ly chụp chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta khuyên ngươi thiện lương. Lục Ly nhàn nhạt phủi một cái nói. Ngươi như chụp chết ta, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, trừ phi ngươi nghĩ bồi tiếp ta cùng chết, không phải vậy tựu cho ta thành thật thật nằm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, giao diện cho điện thoại. Cách chương.